Chương 2691, 2953 hy vọng ở đâu? Ở điện ảnh 2012 bên trong, nhân loại cũng đối mặt cùng hiện tại tình huống giống nhau, chỉ bất quá, khi đó nhân loại, chí ít còn trước giờ mấy năm đã biết tin tức, đồng thời, trở nên làm được nhất định chuẩn bị. Cho nên, thì có Phương Chu. Chỉ là, ở trong hiện thực, ở đâu có thời gian lâu như vậy tới cho ngươi dự bị, ở ngươi thậm chí không biết thời điểm, tai nạn, cũng đã xảy ra. Thế giới nằm ở bên bờ tan vỡ, nọa ở đâu, cứu vớt loài người Phương Chu, lại đang nơi đó đâu tương lai, thật tồn tại sao còn là nói, đã không có tương lai cái này một ngày, cũng không biết chết bao nhiêu người. Bị kiến thức khoa học vũ trang nhân loại, đã cho là chinh phục hoàn toàn địa cầu, tiến vào tinh hệ thời kỳ, thế nhưng, ở hôm nay, đối mặt nổi giận thần, bọn họ rốt cuộc biết, khoa học kỹ thuật cùng cơ giới là như vậy không đáng tin cậy, đến khi tai nạn đã tới thời điểm, bọn họ có thể dựa vào, cũng chỉ có chính mình. Toàn cầu tính đại tai nạn, mang tới tất nhiên là toàn cầu tính quốc gia thực lực một lần nữa sao bài, làm tai nạn mới bắt đầu phát sinh, nước Mỹ đã trở thành quá khứ thư cờ ạ tổ cả lịch sở không có thể hủy diệt siêu cường quốc, lại cuối cùng hủy diệt ở tại cầm trong tay. Lính gác kế hoạch, khả năng đối với cấp thấp dị nhân thậm chí còn tứ cấp dị nhân cũng có thể đưa đến tác dụng, thế nhưng, ở vượt qua ngũ cấp dị nhân ô mì ra cấp dị nhân trước mặt, nhưng không có phát huy bất cứ tác dụng gì. Nước Mỹ đã trở thành quá khứ thức, mà người Mỹ cũng phần lớn đều chết ở trận này trong tai nạn. Trong này, tự nhiên cũng bao gồm Lâm Thiên Diêu hiểu biết. Chỉ là, còn có người còn sống, trong này, liền bao quạt tiên sinh. Thời khắc Nhuệ tiên sinh, sớm đã không có phía trước bình tĩnh cùng thong dong, trong ánh mắt của hắn mặt, đã viết đầy sợ hãi và bất đắc dĩ. Hắn cho rằng dị nhân xuất hiện chỉ là ngẫu nhiên, mặc dù sau đó tới có ạ bổ cả lịch sự tình, thế nhưng, hắn lại như cũ cảm thấy. Một lần này dị nhân sự tình sẽ giống như là phía trước gia tộc gặp phải khiêu chiến như vậy, cuối cùng, đều bị gia tộc hóa giải, đồng thời, thành vì gia tộc từng bước phát triển trợ lực. Chỉ là, Mã Nệ Tổ xuất hiện, đầu tiên là để hắn hiểu hắn kỳ vọng cao lính gác cùng lính gác kế hoạch là biết bao không đáng tin cậy, ngay sau đó, cầm không khống chế được lại để cho hắn chân chính thấy được cái gì gọi là vượt qua cực hạn lực lượng. Người thứ nhất ổ mì già cấp dị nhân ạ bổ cả lịch tại hắn chô ở thời đại kia, được tôn sùng là thần. E giờ tiên sinh tưởng cái thời đại kia lực lượng sản xuất không phát đạt đến đưa đến kết quả. Dù sao, niên đại đó nhân loại vẫn còn nguyên thủy thời kỳ. Chỉ là, hiện tại, hắn tận mắt chứng kiến được cầm lực lượng, hắn rốt cuộc hiểu, Apocalypse vì sao dám ở thấy được nhân loại khoa học kỹ thuật lực lượng sau đó, như cũ sẽ tự xưng là thần. Ô mỹ gia cấp dị nhân, hoàn toàn chính xác sở hữu cường đại như vậy lực lượng văn minh nhân loại sáng tạo phòng ngự, tại bọn họ lực lượng trước mặt, là như thế không chịu nổi một kích. Nghệ thuật chiến tranh tối cao đại biểu đầu đạn hạt nhân chưa từng phóng ra, cũng đã bị đối phương đã khống chế. Cho dù bắn, lấy đối phương biểu hiện ra cường đại, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Apocalypse có thể sử dụng thời không chi môn thuấn di đến trên thế giới bất kỳ một cái nào địa phương, mà cầm, tự nhiên cũng có thể làm được chuyện như vậy. Một ý niệm, nàng ấy diệt vong thế giới tuyên ngôn liền truyền khắp toàn bộ thế giới, phàm là có nhân loại địa phương, đều bị sợ hãi chi phối. Dị nhân cùng nhân loại ở mênh mông như vậy thiên tai trước mặt, cơ hồ là không có gì khác nhau. Dị nhân cùng nhân loại đang không ngừng chết đi, tuy là còn có dị nhân may mắn còn tồn tại xuống dưới, thế nhưng, số lượng cho dù còn lâu mới có thể cùng phía trước đánh đồng. Tuy là hiện nay còn không biết lại có bao nhiêu người chết, thế nhưng con phải suy nghĩ một chút, liền đại khái có thể hiểu. Như vậy toàn bộ thế giới tai nạn trước mặt, người còn sống sót, chỉ sợ sẽ không rất nhiều. Nghĩ đến gia tộc của chính mình tân tân khổ khổ mấy trăm năm thiết lập tất cả, lại ở trên tay mình hủy hoại chỉ trong chốc lát, nghĩ đến chính mình sau này cũng không bao giờ có thể tiếp tục trở thành như vậy siêu thoát ở trên người thống trị, hắn cũng cảm giác buồn bực thổ huyết. Chỉ là, loại này phiền muộn chợt đã bị sâu hơn sợ hãi thay thế. Sống sót nên như thế nào sống sót, đây là vấn đề lớn nhất. Thế giới ở ranh giới hỏng mất, mà Đông Hoàng Trung cũng đã mang theo lấy quân như ý ba người về tới Trung Quốc. Ở to lớn như vậy tai nạn trước mặt, đối mặt ý vùn cùng thiên sứ hỏi, quân như ý nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng để hai người rời khỏi nơi này, sau đó, một mình triệu hoán đi ra Đông Hoàng Trung, không nói hai lời, nàng liền trực tiếp quỳ xuống trước Đông Hoàng Trung trước mặt nàng không nói lời nào, mà Đông Hoàng Trung thấy như vậy một màn, lại đã hiểu ý của nàng. Trung Linh hiển hóa, Đông Hoàng thân ảnh xuất hiện tại quân Như Ý trước mặt. Hắn nhìn quân Như Ý, khẽ thở dài một tiếng, phí là ta lo lắng nhân quả, không muốn xuất thủ, thật sự là mênh mông như vậy thai ương khó, ta đồng dạng bất lực. Chu Tiên Tứ kiếm đâu quân Như Ý mở miệng, nhìn Đông Hoàng. Thời gian dài như vậy tới nay, Lâm Thiên Diêu đem Đông Hoàng Trung đưa cho nàng, thế nhưng liên quan tới Chu Tiên Tứ Kiếm hạ lạc, nàng nhưng không biết. Chu Tiên Tứ Kiếm vốn là hung khí, nếu như Lâm Thiên Diêu ở chỗ này hoàn hảo, chỉ là hôm nay hắn không ở, Chu Tiên Tứ kiếm như thế nào cho mượn lực cùng ta, cứu vớt cái này vạn dân Đông Hoàng, khẽ thở dài một tiếng. Quân Như Ý không nói lời nào, chỉ là nặng nề hướng về phía Đông Hoàng dập đầu một cái, mà Đông Hoàng nhìn nàng như vậy, trong lòng cũng khẽ nhúc nhích. Chuyện cho tới bây giờ, ta chỉ có thể làm hết sức. Ngươi lại tự nghĩ biện pháp, bảo hộ tốt người một nhà này, a ta đã vô lực chiếu cố được các ngươi, đây là ta cuối cùng có thể làm. Đông Hoàng than nhẹ, cùng lúc đó, Đông Hoàng Trung Thăng Thiên, một tầng năng lượng màu vàng nhạt cháo đem Tô gia toàn bộ bao phủ ở trong đó. Mà cùng lúc đó, Đông Hoàng Trung lại bay thẳng đến rồi trong bầu trời. Thân chuông không ngừng phóng đại, đồng thời, rực rỡ ánh sáng màu vàng bắt đầu chiếu sáng mảnh này cố quốc đại địa. Thất kinh người Trung Quốc, kinh ngạc nhìn trên bầu trời xuất hiện vị kia màu vàng đại trung. Phía trên kia, có phức tạp hoa văn, giống như là giáp cốt và nọ giả cờ, hoặc như là tiên dân ở tế tự, mà giờ khắc này, những hình ảnh kia lại giống như là sống lại giống nhau. Đông Hoàng Trung phát quang, nguyên bản bởi vì khối vận động mới bắt đầu rất nhỏ chấn động Trung Quốc đại lục, chợt dường như bị định trụ một dạng cùng lúc đó, Đông Hoàng Trung hiện, một tiếng tiếng chuông vang vọng thần châu đại địa.